Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Đường Tranh tỉnh lại thời điểm, bọn họ đã ở đấy không sai biệt lắm mau 10 ngày bộ dáng. Hôm nay sáng sớm, Ngụy Diễn Chi tỉnh lại sau đơn giản giải quyết cá nhân vệ sinh. Ăn qua bữa sáng lúc sau, liền đem Đường Tranh từ áo lông chồn bái ra tới. Uy xong thủy sau lại uy cơm, cuối cùng cúi đầu, cùng nàng cái chán tương đề, xác định nàng sốt cao cơ bản lui lúc sau, nghĩ đến qua không bao lâu nên đã tỉnh, hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có biện pháp, bọn họ hai người khắp nơi không thấy thiên nhật ngầm đãi lâu như vậy. Nguồn nước còn hảo thuyết, dung nham thượng tẩm hạ giọt nước không biết ngày đêm nhỏ, hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng là Đường Tranh phía trước lưu lại đồ ăn lại là sắp khô kiệt. Đường Tranh hôn mê phía trước lựa chọn cư trú mà tuy rằng cũng đủ an toàn. Nhưng cũng hạn chế Ngụy Diễn Chi hành động. Trước không nói này dễ thủ khó công địa hình. Chính là kia đầy đất cơ quan. Chính là một đạo cất bước quá khứ khảm. Huống chi người trước ngã xuống. Người sau tiến lên tang thi biến dị thú không ngừng trồng chất thi thể. Cơ hồ đem duy nhất đường ra lấp kín, uy thực xong, Ngụy Diễn Chi dùng áo lông chồn đem Đường Tranh gói kỹ lưỡng. Đem nàng thả lại trên mặt đất nằm hào, liền lại dẫn theo trường kiếm đi hướng hang động đá vôi xuất khẩu bên kia. Kiểm tra một chút có hay không lọt lưới tang thi, chờ hắn lại trở về thời điểm, liền phát hiện nguyên bản còn hôn mê tiểu nữ hài nhi không biết khi nào tỉnh. Nửa ôm áo lông chồn ngồi dậy. Vẫn không nhúc nhích, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Người tỉnh Ngụy Diễn Chi dẫn theo đèn hoa sen đi đến bên người nàng. Thuận tay đem đèn cắm vào nham thạch khe hở, ngồi xổm xuống, thân đi. Thói quen tính mà thò qua đầu đi chạm chạm cái trán của nàng. Ân, độ ấm giáng xuống, có hay không cái gì không thoải mái. Đường Tranh cũng là vừa tỉnh lại, nhất thời còn có chút không ở trạng huống. Thình lình Ngụy Diễn Chi bỗng nhiên dựa nàng như vậy gần. Phản xạ có điều kiện mà giơ tay đánh tới. Nhưng bởi vì hôn mê một cái nhiều chu thời gian. Trong lúc chỉ dựa trái cây cùng nước trong cùng với chút ít áp xúc đồ ăn lấy duy trì sinh tồn. Lúc này chính suy yếu đâu. Động tác so không được phía trước mau lẹ hữu lực. Tốc độ trở nên thong thả không nói. Còn mềm như bông, đánh vào Ngụy Diễn Chi thân thượng. Giống như là cào ngứa dường như, Đường Tranh lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Trước mắt người là Ngụy Diễn Chi, trên người dán cọng bún sức chiến đấu bằng năm, hoàn toàn tạo không thành uy hiếp chờ nhãn người. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt nhìn về phía Ngụy Diễn Chi, hỏi, ta đây là làm sao vậy? Ở cái này xem mặt thế giới, bái tinh xảo vô cùng ngũ quan gây ra. Đường Tranh tùy tiện một cái theo bản năng động tác, đều sẽ cho người ta một loại thiên nhiên manh cảm giác. Ngụy Diễn Chi híp híp mắt, không nhịn xuống duỗi tay xoa xoa nàng tóc, nói, người sinh bệnh, hôn mê 10 ngày qua, lúc này mới tỉnh lại, hắn nói mới nói xong, liền cảm giác được Đường Tranh cả người cảm xúc lập tức thấp xuống. Tuy rằng trên mặt biểu tình như cũ là mới vừa rồi dáng vẻ kia. Nhưng là Ngụy Diễn Chi có thể phát hiện được đến nàng cảm xúc biến hóa. Từ mê mang đến bi thương, Ngụy Diễn Chi rất muốn biết Đường Tranh suy nghĩ cái gì. Nhưng là không tùy tiện hỏi đến người khác chuyện thương tâm. Đây là cơ bản lễ phép, hắn hy vọng, hắn tiểu nữ hài nhi có một ngày sẽ nguyện ý chủ động nói cho hắn. Bất quá, thời gian này tốt nhất không cần lâu lắm, bằng không hắn phải áp dụng tương ứng thi thố. Bởi vì đối với loại sự tình này, hắn vốn là không có nhiều ít kiên nhẫn, huống chi vẫn là trước mắt trước dưới loại tình huống này. Thế thân, cái này từ với hắn mà nói, thật sự là quá châm chọc. Lúc này, ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh, cùng mấy ngày trước tình huống giống nhau, hắn trước mắt hình ảnh không hề dự triệu mà nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Rồi sau đó thong thả một lần nữa khâu lên. Hình thành một bức hoàn toàn mới, đồng thời cũng là xa lạ hình ảnh, lần này không hề là minh nguyệt sáng trong ban đêm, không có lập với vách đá phía trên lầu các kiến trúc. Thời gian biến thành chiều hôm sơ hàng. Cảnh tượng cũng thay đổi tới rồi một mảnh hoa hải bên trong. Không biết tên đóa hoa lẳng lặng nở rộ, muôn hồng nghìn tía, xa hoa lộng lẫy, lưỡng đạo đồng dạng nhỏ xinh thân ảnh lập với biển hoa bên trong. Mặt đối mặt đứng, sườn mặt đều là tinh xảo như họa, trong đó một cái là hắn tiểu nữ hài nhi, một cái khác lại là không quen biết, cũng không nghe Đường Tranh đề qua, không thể nào suy đoán thân phận. Ngụy Diễn chi từ này phúc yên lặng hình ảnh chung, cảm nhận được bi thương tràn ngập, có lẽ là bởi vì lúc này đây hắn không có chấp nhất với muốn thấy rõ họa chung chi tiết. Vì thế hình ảnh tồn tại thời gian so phía trước hơi chút kéo dài như vậy một chút. Nhưng cuối cùng cũng không tránh được tiêu vong số mệnh, xa lạ hình ảnh từ bên cạnh chỗ phá thành mảnh nhỏ. Rồi sau đó lần thứ hai trọng tổ. Liền thành ngầm hang động đá vôi chung hết thảy. Đường Tranh ôm lấy áo lông trồn, cúi đầu, đem mặt vùi vào mềm xốp da lông bên trong. Ngụy Diễn chi tay còn đặt ở nàng trên đầu, trên mặt biểu tình thập phần phức tạp. Lại sau một lúc lâu, hắn hơi hơi nhíu mày, bỗng nhiên mở miệng hỏi Đường Tranh, muốn uống thủy sao? Đường Tranh lúc này mới đem đầu nâng lên tới, một đôi xinh đẹp đôi mắt mở đại đại. Hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, nhấp môi, biểu tình thoạt nhìn lại là có vẻ có vài phần ủy khuất. Nàng nhìn chằm chằm Ngụy Diễn chi nhìn có trong chốc lát, mới nhẹ nhàng gật gật đầu, động tác biên độ thập phần rất nhỏ. Ngụy Diễn chi duỗi tay lấy khóa một bên ống trúc, tiến đến Đường Tranh bên môi, một chút đút cho nàng uống. Kế tiếp thời gian, Ngụy Diễn chi lại hỏi Đường Tranh vài lần, như là có phải hay không đói bụng. Có phải hay không cảm thấy khó chịu nha, thậm chí chính xác tới rồi nào đó bộ vị, quả thực chính là một dây hóa thân thần y tiết tấu. Hơn nữa Đường Tranh cũng thực ngoan ngoãn gật đầu phối hợp. Như thế lăn lộn một phen, Đường Tranh thân thể ăn không tiêu, cuối cùng đầu một oai, đảo tiến Ngụy Diễn chi trong lòng ngực, đã ngủ. Ngụy Diễn chi cẩn thận sửa sửa áo lông chồn đem nàng nhỏ xinh thân thể bao ở. Ôm vào trong ngực, nhìn chằm chằm kia trương ngủ say khuôn mặt nhỏ nhìn một lát. Hắn mới đưa tầm mắt chuyển qua chính mình trên tay, ngón tay sạch sẽ mà thon dài. Lòng bàn tay có một tầng hơi mỏng vết chai, tuy rằng cũng xưng được với xinh đẹp, nhưng chung quy chỉ là một đôi bình thường tay. Hắn liền như vậy nhìn chằm chằm chính mình tay nhìn nửa ngày. Cuối cùng chậm rãi gợi lên khóe môi, lộ ra một mặt ý vị không rõ cười. Chờ đến Đường Tranh hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp thời điểm. Thời gian không sai biệt lắm lại đi qua một cái chu. Nàng trong bọc có hoa hòe loè loẹt đồ ăn, cùng với các loại ứng quý hoặc là phản mùa trái cây. Ngụy Diễn chi sinh hoạt so chi phía trước, thậm chí còn đề cao một cái cấp bậc. Ngụy Diễn chi làm trò Đường Tranh mặt cầm kia thanh trường kiếm đi sát tang thi. Nàng chỉ là trầm mặc nhìn. Cuối cùng nói với hắn một câu, liền không hề chú ý. Nàng nói, Thiên Diệp Trường Sinh, thanh kiếm này tên, gọi là Thiên Diệp Trường Sinh, mạnh nhất vũ lực khôi phục như lúc ban đầu. Nên là thời điểm rời đi ngầm hang động đá vôi. Không có người sẽ thích đãi tại đây loại vật tư thiếu thốn âm lãnh ẩm ướt vĩnh không thấy thiên. Nhật địa phương, huống chi Đường Tranh còn một lòng muốn đi Miêu Cương. Ngụy Diễn chi đi theo Đường Tranh phía sau, theo khúc chiết hẹp hòi con đường đi ra ngoài, tận mắt nhìn thấy nàng đơn giản thô bạo đem cái khe khẩu kia đầy đất cơ quan phá hư. Lại lấy ra mấy cái viên cầu hình ám khí, hướng chồng chất thi thể chung một ném, chỉ thấy kia kéo dài chồng chất lên thi thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Bất quá một lát thời gian, liền hoàn toàn biến mất, trên mặt đất trống không một vật. Sạch sẽ phảng phất chưa bao giờ từng có qua cái gì. Đường Tranh một mình đi ở phía trước, không cần mượn dùng với bất luận cái gì chiếu sáng công cụ. Gập ghềnh dưới nền đất đối nàng tới nói, phảng phất bình thản rộng lớn đại lộ, ra kia nói vết nứt, bên ngoài không gian liền rộng lớn rất nhiều, dọc theo đường đi gặp tang thi biến dị thú, chỉ một cái đối mặt liền bị Đường Tranh giải quyết. Từ đầu tới đuôi không có một cái có thể tới gần bọn họ 2 mét phạm vi. bọn họ cuối cùng dừng lại địa phương. Phong từ bốn phương tám hướng thổi tới, tiếng rít không dứt bên tai, huề tạp đến xương hàn ý. Cái kia trên mặt đất gặp qua một lần hoa lệ nhiệt khí cầu lần thứ hai xuất hiện ở Ngụy Diễn mặt. Trước, Đường Tranh dẫn đầu nhảy đi lên, nàng xoay người lại muốn duỗi tay kéo Ngụy Diễn chi nhất đem. Lại thấy hắn một tay chống điếu rổ bên cạnh, thế nhưng cũng nhẹ nhàng nhảy đi lên. Đường Tranh chớp mắt to nhìn hắn một cái, rồi sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, gật gật đầu, liền thao túng loan chậm rãi lên không. Bay lên trong quá trình, thông đạo cũng không luôn là như vậy rộng lớn, ngẫu nhiên sẽ có bén nhọn nham thạch hoặc là khắc chướng ngại chặn đường. Nhưng đều bị Đường Tranh thao túng loan tránh đi. Ngụy Diễn chi ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu đã ẩn ẩn nhìn đến vài sợi quang mang chói mắt. Xem ra trên mặt đất vừa lúc là ban ngày, thời gian dài sinh hoạt ở trong bóng tối, lại trở lại quang minh chỗ. Yêu cầu một cái thích ứng quá trình, đừng nhúc nhích. Ngụy Diễn chi trước cấp Đường Tranh đánh dự phòng, rồi sau đó mới tiến đến bên người nàng, ngồi xổm xuống, thân đi, duỗi tay từ sau lưng bưng kín nàng hai mắt, chính hắn cũng nhắm hai mắt lại, không có thị giác, cảm quan lại càng thêm nhanh nhạy. Hắn phảng phất thấy được vô số tang thi đứng ở cái khe bên cạnh, duỗi dài tay muốn bắt lấy cái gì. Đi phía trước một bước là vực sâu, phía trước tang thi rớt đi xuống, mặt sau thực mau bổ thượng, vòng đi vòng lại tuần hoàn, thuộc về nhân loại tiếng kinh hô, hỗn loạn ở tang thi cùng biến dị thú làm người đánh đáy lòng cảm thấy sợ hãi gào giống trong tiếng. Tuy rằng thanh âm rất thấp, lại không dung bỏ qua, qua có trong chốc lát, Ngụy Diễn chi tài chậm rãi mở mắt, tiếp theo buông lỏng ra che lại Đường Tranh hai mắt tay. Mà thế lúc sau thành thị, tràn ngập một loại tĩnh mịch đồi bại hơi thở, nhưng mà, mặc dù chết lại dồn khí trầm, cũng tốt hơn trước mắt hắc ám, duỗi tay không thấy năm ngón tay, chính mình nắm chặt ước chừng là nhiên liệu hao hết. Đường Tranh đột ngột ở không trung thu hồi loan, đồng thời vũ khí thiên cơ hạp chuyển biến thành phi diên hình thái. Nàng một tay bắt lấy phi diên, một cái tay khác bắt lấy Ngụy Diễn chi. Dẫn đường hắn tay chào ổn sau, mới buông hắn ra tay. Đường Tranh mang theo Ngụy Diễn chi từ rậm rạp tang thi đàn trên không lướt đi mà qua. Ngụy Diễn chi nhất độ cảm thấy hắn chân từ tang thi trên đỉnh đầu dẫm quá. Đặc thuộc về tang thi mùi hôi hơi thở chui vào xoang mũi, khiến người chán ghét ác. Hai người tìm một cái chỉ có linh tinh mấy cái tang thi đường cái ngừng lại. Thử nửa ngày mới tìm được một chiếc còn có du ô tô. Hướng về nguyên tỉnh chạy tới. Này vừa đi, liền từ sau giờ ngọ liên tục đến màn đêm buông xuống. Ngụy Diễn chi rất ít đi cao tốc lộ, đều là chọn một ít phước đi nhiều năm quốc lộ. Tang thi không gặp phải mấy cái, biến dị thú linh tinh nhưng thật ra gặp được không ít. Bất quá không đối bọn họ tạo thành cái gì uy hiếp. Ngụy Diễn chi nguyên bản không tưởng dừng lại, ngẫu nhiên gian nghiêng đầu nhìn đến rời xa quốc lộ một ngọn núi thượng. Một tòa thời trước thường thấy bát giác đỉnh hóng gió tựa vào núi mà kiến. Lập với một khối đột ra tới đến thật lớn vách đá phía trên. Bầu trời xanh phía trên, tịch nguyệt sáng trong, thanh lãnh quang mang từ phía chân trời tưới xuống. Vì đại địa phủ thêm một tầng ngân xa. Một ý niệm bay nhanh từ Ngụy Diễn chi trong đầu hiện lên. Hắn dẫm hạ phanh lại tắt hỏa, quay đầu đối Đường Tranh nói. A Tranh, ta dẫn ngươi đi xem ánh trăng. Đường Tranh theo hắn ánh mắt nhìn lại. Liền nhìn thấy ánh trăng dưới, lập với vách đá phía trên bát giác đỉnh hóng gió. Tác giả có lời muốn nói. Tối hôm qua này Trương liền mã hảo. Kết quả trường học võng bỗng nhiên liền không có. Liền CMCC đều tìm không thấy, quả thực tâm tác, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Ngụy công tử là thức tỉnh rồi dị năng, như vậy vấn đề tới, hắn thức tỉnh đến tột cùng là cái gì dị năng đâu? Hết chương.